Chương 2932, Sở Thiên Hiếu, mẫu thân vẫn là Quân Mộ Nhan, 2 chọn 1, 2, cầu phiếu phiếu. Duy nhất có thể làm, chính là trơ mắt nhìn xem Mộ Nhan hy sinh chính mình, cứu tính mạng của tất cả mọi người. Thiên Hiếu nghe được vi phụ nói lời sao không chiếm được đáp lại, Sở Tân Viêm thanh âm không kiên nhẫn để cao mấy phần. Cứ việc Sở Thiên Hiếu phản kháng hắn, nhưng ở trong mắt Sở Tân Viêm, hắn vẫn như cũ chẳng qua là ban đầu cái kia không đúng, mặc cho mình xoa dẹp bóp tròn thế tử. Một cái tại Định Quốc hầu phủ bên trong, ngay cả nô tài cũng không bằng thế tử. Trước đó phản kháng, bất quá là chạy ra Định Quốc hầu phủ một năm, tâm dã mà thôi. Sở Tân Viêm bởi vậy tức giận, lại sẽ không chân chính đem cái này nhi tử để ở trong lòng. Một năm không trong phủ, chẳng lẽ ngươi đã quên, phản kháng vi phụ kết cục sao à, còn có mẹ của ngươi, ngươi thật cho là đem người mang đi giấu đi, ta liền không tìm được nàng sao? Quả nhiên, nghe được Sở Tân Viêm câu nói này, Sở Thiên Hữu thân thể run một cái, trên mặt lộ ra thất kinh biểu lộ. Phụ thân hắn run giọng nói, ta biết sai phụ thân ngươi làm sao trừng phạt ta đều có thể, nhưng mời ngươi tuyệt đối không nên tổn thương mẫu thân. Sở Tân Viêm khẽ cười một tiếng, trên mặt lóe lên nhưng đắc ý miêu Việt phi thăng lên trước, cười khanh khách nói, thế tử điện hạ, ngài chỉ riêng biết sai không thể được. Ít nhất phải muốn đem công chuộc tội a. Sở Thiên Hữu, lấy công chuộc tội không tệ. Miêu Việt ánh mắt đảo qua tựa hồ đang nhắm mắt đùa giỡn Mộ Nhan, trong mắt ghen ghét càng phát ra nồng đậm. Quân Mộ Nhan giờ phút này bản thân bị trọng thương, không có sức phản kháng, nhưng nàng co đầu rút cổ tại Hồng Hoang Tháp bên trong, chúng ta ai cũng cầm nàng không có cách nào. Bây giờ chỉ có thế tử tại Hồng Hoang Tháp bên trong, chỉ cần ngươi đem Quân Mộ Nhan từ Hồng Hoang Tháp mang ra, đối với toàn bộ đại lục tu sĩ chính đạo đến nói, đó chính là một cái công lớn. Đến lúc đó, hầu gia tự nhiên sẽ tha thứ ngươi. Hầu gia ngươi nói đúng không? Sở Tân Viêm nhẹ gật đầu, không tệ. Thiên Hữu, ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào a. Sở Thiên Hữu trên mặt lộ ra vẻ dãy rủa, ta thế nhưng là quân tiểu thư đối ta có ân cứu mạng, ta sao có thể lấy oán trả ơn đâu, hì hì, thế tử chẳng lẽ không biết, Quân Mộ Nhan là tà ma sao? Người người có thể chu diệt. Ngươi đem người giao ra, gọi là làm lớn nghĩa diệt thân, người trong thiên hạ đều sẽ cảm kích ngươi, lại có ai sẽ trách ngươi vong ân phụ nghĩa đâu. Hứa Cản Khôn cù nở dê đi theo tiến lên một bước, ánh mắt sáng rực nhìn một chút cao vút trong mây Hồng Hoang Tháp. Cưỡng chế thanh âm bên trong bành trướng nói, huống chi, chúng ta chỉ là muốn đem Quân Mộ Nhan bắt lại, điều tra rõ ràng nàng pha y chăng tà ma. Nếu nàng quả nhiên là vô tội, ngươi cử động lần này chính là trả lại nàng trong sạch, nàng cảm kích ngươi cũng không kịp, như thế nào lại trách ngươi đâu. Nghe đám người thuyết phục, Sở Thiên Hữu trên mặt thần sắc càng ngày càng do dự. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía một bên Mộ Nhan. Thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh khí tức quanh người đơn bạc, liền phảng phất căn bản không biết bên ngoài phát sinh hết thảy. Thiên Hữu, Sở Tân Viêm lần nữa lên giọng, ngữ khí túc sát hung ác nham hiểm, ngươi tốt nhất ngẫm lại rõ ràng, đến cùng là mẫu thân ngươi mệnh trọng yếu, vẫn là Quân Mộ Nhan trọng yếu. Đang khi nói chuyện, trên người hắn uy áp thả ra đi. Sở Thiên Hữu có thể nói từ nhỏ đã là tại Sở Tân Viêm dưới dâm uy lớn lên. Hắn quá rõ ràng, muốn thế nào mới có thể đánh tan đứa con trai này tâm lý phòng tuyến. Quả nhiên, tại Sở Tân Viêm uy hiếp hạ, Sở Thiên Hữu hai đầu gối mềm nhũn, cơ hồ quỳ xuống xuống dưới. Thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi cùng cầu khẩn, mời phụ thân bớt giận, hài nhi làm sao dám vi phạm mệnh lệnh của phụ thân đâu, mời, xin ngài các loại, hài nhi cái này mang Quân Mộ Nhan rời đi Hồng Hoang Tháp nói, hắn quay người hướng Mộ Nhan phương hướng đi đến. Ba cầu phiếu phiếu.